Nam hậu pháo hôi của bạo quân, chương 68, cao thủ si ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hoàng tử thẩm vấn thái giám cao thủ cơ thân phận bối cảnh có tầng tầng điểm đáng ngờ, làm cho mọi người càng hoài nghi thái giám này lai lịch không đơn giản. Ngoại viện tiểu công công bỗng nhiên tiến vào thông báo thái tử phi nương nương về điện. Thái tử phi ban ngày thường ở chữ tú cung hầu hạ hoàng hậu, hiếm thấy buổi trưa trở về thái tử điện. 8/10 là hoàng hậu có chuyện gì không tiện để con dâu bên cạnh. Lục hoàng tử nhìn về phía ngũ ca, chúng ta hiện tại đem chuyện nói cho đại tẩu, hay là chờ đại ca trở lại hãng nói. Ngũ hoàng tử do dự một chút, thực sự hiếu kỳ thân thế đối phương, liền nói với thái giám cao thủ. Lại cho ngươi một canh giờ cân nhắc, hoặc là thành thật thẳng thắn nói tại sao vào trong cung làm người hầu, hoặc là sẽ chờ bị áp giải đi Bắc Trấn phủ ti thẩm vấn. Chúng ta tạm thời giúp ngươi gạt đại tẩu, để xem ngươi còn có không thành thật. Tiết Giao thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nháy mắt, hy vọng thái giám rõ ràng đây là cơ hội cuối cùng. Thái giám bị vài tên hộ vệ áp giải đi giam tạm thời. Thái tử phi nghe nói mấy vị hoàng tử đến, rất mừng rỡ, không kịp tháo châu sai liền tới phòng khách. Nàng cho lấy ra món bánh ngon nhất mà bản thân có, mời các hoàng tử ăn trước, sau đó liền cho dọn cơm. Không khéo chính là hoàng hậu hôm nay mới vừa dặn dò thái tử phi phải trai giới 3 ngày, bữa cơm không thể dính thức ăn mặn. Thái tử phi đã sớm thành thói quen, lại ủy khuất các hoàng tử. Thái tử phi không muốn các đệ đệ của thái tử bị ủy khuất, đặc biệt là thất đệ mập mạp. Nàng biết Lục Cẩm An thương yêu nhất là tiểu đệ mập mạp này. Thành hôn 3 năm, nàng vẫn muốn sinh một đứa con mập mạp. Không biết sao 2 lần sẩy thai. Sau đó bụng nàng vẫn luôn không động tĩnh. Chỉ có thể ngày ngày ngóng trông thất hoàng tử đến chơi. Bất luận là hoàng thượng hoàng hậu ban thưởng, hay là nhà mẹ đẻ gửi tới món ăn bổ dưỡng đặc chế bồi bổ giúp mang thai, HHTN786 thái tử phi đều dùng để dụ dỗ thất hoàng tử tới chơi. Thất hoàng tử giống như con chim thăm ăn, thường tự nhảy vào bẫy. Ăn xong món ngon nhà đại ca, thất hoàng tử không quên báo đáp, nói với đại tẩu. Ra kể chuyện xưa hậu nghệ bắn mặt trời đi, thái tử phi nói, không cần kể chuyện xưa, điện hạ sau này thường xuyên đến chơi cùng đại ca là được. Lục Cẩm An đối xử với Lục Tiềm như là người cha từ ái với con trai. Thái tử phi thích nhất ở bên cạnh nhìn hai huynh đệ, ảo tưởng đang cùng chồng và con trai hòa thuận vui vẻ. Nhìn một bàn món chay, thái tử phi trước tiên liền chột dạ nói cùng thất hoàng tử. Đậu phụ này mềm như gạch cua hấp, còn nóng. Điện hạ nếm thử một chút, ăn rất ngon. Thất hoàng tử nhìn đầy bàn là thức ăn chay, buông đũa xuống, quay đầu nghiêm túc thông báo với đại tẩu. Lão thất đến, là thái tử thường nói. Câu nói này là nói với thái tử phi, ý là. Nhanh đi chuẩn bị món ngon cùng thịt nướng. Giờ khắc này đại ca không ở nhà, thất hoàng tử chỉ có thể tự mình nhắc nhở đại tẩu, đổi một bàn thức ăn chay này. Điện hạ nếm thử đậu phụ xào đi. Vị giống thịt bò. Thái tử phi tự mình gắp thức ăn cho tiểu hoàng tử, chỉ lo hắn muốn chạy. Ngũ hoàng tử Lục Kỳ Duệ cùng Lục hoàng tử Lục Tiêu đoán được thái tử phi khả năng lại bị hoàng hậu nương nương sửa trị. Không tiện nói rõ, bọn họ chỉ có thể trợ giúp đại tẩu đốt cơm cho thất đệ ăn. Một người ổn định mặt Lục Tiềm, người còn lại cưỡng ép nhét đồ ăn vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất hoàng tử cố chống lại, vẫn là bị nhét rau đầy miệng. Thái tử phi đi ra ngoài hỏi thăm thái tử khi nào về điện, muốn hắn mau mau trở về chơi cùng thất đệ. Thái tử phi vừa đi, 3 hoàng tử lại bắt đầu thảo luận xử trí thái giám cao thủ như thế nào. Tiết Giao sợ bọn họ đem sự tình làm lớn, không thể làm gì khác hơn là tìm cơ hội nói bóng nói gió với ngũ hoàng tử. Nếu hắn thật sự có ý đồ gây rối gì, sau lưng nhất định có chỗ dựa, cần gì đánh cắp chút tiền lẻ này. Có lẽ hắn không có bị người sai khiến, chỉ là gặp phiền toái gì đó cần tiền. Hay là chúng ta kiên trì cho hắn thời gian nói rõ chân tướng. Hắn thân thủ tốt như vậy đúng là hiếm thấy. Điện hạ vẫn muốn đi thất quan trận luyện tập khinh công, theo ta thấy, hay là cùng thái giám này luyện chút kỹ xảo. Không chừng điện hạ làm ít mà hiệu quả nhiều đó. Ánh mắt ngũ hoàng tử sáng lên. Không sai, khinh công của hắn cao hơn nhất phẩm hộ vệ, nhất định là có bí quyết luyện tập. Ngũ hoàng tử nghĩ đến chính mình tập võ nhiều năm như vậy, lại phải hướng một tên thái giám lĩnh giáo, từ thần sắc ảm đạm xuống, ăn năn hối hận nói. luyện công sao có thể đi đường tắt chứ? Hay là ta thường ngày luyện tập chưa đủ? Ôi, nghĩ đến chính mình trước mặt một đống người hầu từ hòn non bộ té xuống, Ngũ hoàng tử vừa thẹn vừa giận, than thở một tiếng. Hắn buồn bực đem mặt vùi vào lòng hai tay liên tục than thở. Vừa vặn Thái tử Phi lúc này trở lại, nàng nhìn thấy, kinh ngạc dò hỏi Ngũ hoàng tử đang ôm mặt than thở. Điện hạ có chuyện gì sao? Thất hoàng tử nắm đúng thời cơ, ôm lấy Ngũ ca đau thương đến không muốn sống, thần sắc nghiêm túc lên án Thái tử Phi. Thức ăn thực sự khó có thể nuốt xuống, Ngũ ca cần thịt nướng. Ngũ hoàng tử chậm rãi ngẩng mặt lên, trừng mắt về phía thất đệ muốn ăn thịt nướng. Thái tử Phi sợ ngây người, một bữa cơm chay đã khiến Ngũ hoàng tử ăn hỏng mất. Đại tẩu đừng nghe hắn, Lục hoàng tử vội vàng giải thích, thất đệ đùa giỡn cùng đại tẩu. Buổi chiều Thái tử mới về điện, Tiết Giao tìm cơ hội nói chuyện cùng Thái tử. Hàn huyên vài câu, hắn liền nói thẳng vào đề tài chính. Hai ngày nay, ta chợt nhớ tới thời điểm đi huyện Bình Dung thăm người thân, nghe nói trong thôn có mấy gia đình có bệnh lạ. Sau khi thiên tai nạn đói thường có dân chạy nạn chết phơi thây nơi hoang dã. Dân địa phương nói người chết đói sẽ hóa thành ôn thần, đến trong thôn hại người. Thái tử nghe vậy, nghi hoặc mà xem xét Tiết Giao một cái. Người có lời gì muốn nói sao, không cần quá do dự nhiều. Tiết Giao vuốt cằm nói, tiểu nhân là lo lắng sau tai họa thật sự có ôn dịch lan tràn. Hy vọng điện hạ tìm danh y có kinh nghiệm đi đến huyện vừa trải qua tai họa đóng giữ một năm nửa năm, phòng bị trước chuyện chưa xảy ra. Thái tử không nghĩ nhiều liền gật đầu nói, cũng là người nghĩ chu toàn, ngày mai ta liền đi sắp xếp. Tiết Giao thở phào nhẹ nhõm, chờ Thái tử đi nghỉ ngơi. Ngũ hoàng tử lập tức cùng các em đi tìm thái giám cao thủ kia. Nghĩ kỹ chưa, đại ca đã về điện, ngươi mà không thành thật khai báo, chúng ta liền để đại ca xử trí ngươi. Điện hạ muốn nô tài khai báo cái gì? Là ai phái ngươi tới bên cạnh đại ca? Không có ai, ánh mắt thái giám như cục diện đáng buồn, ngươi còn không thành thật. Tiết Giao vội vàng nói với thái giám, điện hạ coi trọng ngươi một thân võ nghệ, mới cho ngươi cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vào cung làm nô, chắc chắn trải qua rất nhiều hy sinh cùng trả giá, tại sao cần phải tính bướng bỉnh ở bước ngoặt sinh tử? Mất mạng còn giữ bí mật có ích lợi gì? Nói ra nỗi khổ tâm trong lòng, điện hạ có lẽ có thể khoan dung ngươi. Thái giám cười khổ một tiếng cúi đầu, vẫn không có đáp lại. Tiết Giao nhìn hắn thấy chết không sờn, tâm lý thập phần nghi hoặc. Nếu như người này sau lưng có chỗ dựa, không thể vì chút bạc vụn mạo hiểm ăn trộm ở điện thái tử. Nếu như hắn là vì trộm tiền tài mà trà trộn vào hoàng cung, thì không có khả năng không suy xét đến sống chết. Hắn không chịu nhận tội, có thể là vì không muốn liên lụy ai đó. Tiết Giao dùng não phát huy trí tưởng tượng, vị hiệp sĩ này không phải là người hâm mộ thái tử, đặc biệt mai danh ẩn tích đến bên cạnh thái tử làm ảnh vệ chứ. Điện hạ, để ta cùng hắn đơn độc nói chuyện một lần nữa. Nếu như hắn còn không chịu thẳng thắn, chúng ta liền đem hắn giao cho Thái tử Điện Hạ xử trí. Tiết Giao thỉnh cầu, Ngũ hoàng tử gật đầu đáp ứng. Tiết Giao dẫn thái giám đến góc phòng, dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí kiên định mà nói. Ngươi vào cung là vì bảo vệ người đó, vì vậy thái giám nâng ánh mắt âm u đầy tử khí, bên trong chợt lóe vẻ kinh hoàng. Quả nhiên là thế, Tiết Giao làm bộ biết tất cả, không liên quan nàng. Thái giám chết lặng, trên mặt rốt cục xuất hiện cảm xúc người bình thường. Lẽ nào thật là vì bảo vệ thái tử? Tiết Giao bình tĩnh nhìn chằm chằm thái giám. Ngươi vì bảo vệ người đó mà vào cung, không có ý đồ hại người đó tại sao không chịu nhận tội? Thái giám cho là Tiết Giao đã từ chỗ lão thái giám hỏi được bí mật của hắn, sắc mặt dần dần trở nên luống cuống rồi tuyệt vọng. Quay đầu nhìn một chút ba vị hoàng tử ngồi xa xa, rồi hắn quay đầu hướng Tiết Giao nhỏ giọng giải thích rõ. Nàng hoàn toàn không biết chuyện, là ta tự mình muốn vào cung làm hộ vệ, bởi vì hộ vệ không thể tiếp cận hậu phi, ta chỉ có thể sử dụng thân phận thái giám. Cung nữ thái giám cũng không phải thứ tốt, nàng ở trong phủ chưa từng chịu qua khắt khe, ta chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc tốt nàng. Tiết Giao, người thần bí này trà trộn vào cung làm thái giám lại là vì phi tử của hoàng đế. Chẳng trách không chịu nói với các hoàng tử, thái giám này là muốn cho hoàng đế đội nón xanh mà. Ngươi đừng kích động, ta biết chuyện này cùng nương nương không quan hệ. Tiết Giao tiếp tục nói khách sáo. Ngươi ăn trộm là vì đem những tài vật này đưa cho vị nương nương kia sao? Dĩ nhiên không phải, nàng làm sao có khả năng thu nhận tiền bẩn đó. Thái giám nhìn Tiết Dao, cảm thấy được đã không cần gì che giấu nữa, liền nói thật tình. Người hầu trong hậu cung chỉ có thể nghe tổng quản điều khiển. Ta bị phân công đến chỗ điện thái tử đã 2 tháng, mỗi lần đi thăm viếng cô nương cũng gây phiền toái cho nàng. Cho nên ta mới đút lót thủ công công giúp ta được điều đi trung túy cung, thanh thản ổn định hầu hạ nàng. Không cho chút quà cáp cho cấp trên làm sao có khả năng giúp đỡ. Thủ công công nói tổng cộng 300 lượng bạc trắng, ta cho hắn, vốn là đã được chuyển, lại bị tổng quản phát hiện. Rồi phải chuẩn bị thêm 200 lượng bạc đút lót, nhưng ngân phiếu ta mang vào trong cung không đủ, hiện tại còn thiếu 60 lượng. Tiết Dao cảm giác vị cao thủ thần bí này khả năng bị lão thái giám hãm hại, ôn hòa hỏi hắn. Là vị công công nào giúp ngươi? Ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám vẻ mặt cảnh giác, lo lắng Tiết Dao làm hỏng chuyện tốt. Thôi thì nói cho ngươi đi. Tiết Dao thương hại nhìn vị cao thủ thần bí. 500 lượng bạc kia đủ ngươi mua chức phó tổng quản lục phẩm. Ngươi chỉ là muốn từ điện thái tử điều về hầu ở hậu cung, tính toán đâu ra đấy, 50 lượng bạc là đủ rồi. Lấy 500 lượng, ngươi là bị lừa rồi. Cao thủ thần bí, đừng lo lắng, ngươi nói cho ta ai thu bạc của ngươi, ta đi giúp ngươi đòi lại. Tiết Dao vẻ mặt bình tĩnh, thái giám cười khổ một tiếng, mạng cũng sắp mất rồi, ta còn muốn bạc dùng làm gì? Ai muốn giết ngươi? Tiết Dao nở nụ cười, ta chẳng những có thể đòi lại bạc của ngươi, còn có thể điều ngươi đi hầu hạ Huệ Phi. Thái giám kinh ngạc mở to hai mắt, đừng có trêu đùa ta, ngươi thật là kỳ quái. Tiết Dao oán nói, khó trách người không giúp được việc lừa ngươi bạc, còn nghĩ oan người thực sự muốn giúp, lại cho là ta trêu đùa ngươi. Thái giám sửng sốt hồi lâu, không xác định hỏi, ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Tiết Dao thiếu chút nữa bật cười. Vị cao thủ thần bí này đại khái là chưa tiếp nhận qua người khác trợ giúp không có điều kiện. Cho nên thà rằng tin tưởng lão thái giám yêu cầu 500 lượng bạc, cũng không muốn tin tưởng Tiết Dao có thiện ý không điều kiện. Nếu như nhất định muốn điều kiện trao đổi, vậy ta liền đề ra 2 yêu cầu đi. Số 1 là ngươi bảo đảm về sau tuyệt đối không ăn trộm hại người. Thứ 2, Tiết Dao nheo lại mắt cười, kết giao người bạn này. Cao thủ thần bí liếc mắt nhìn Tiết Dao cười nhã nhặn. Không được tự nhiên cúi đầu. Hắn thấp giọng lẩm bẩm vài câu, trong ánh mắt vẫn cứ tràn ngập hoài nghi. Hunhatn 786, hắn giống như bị chủ nhân vứt bỏ phản bội quá nhiều lần trở thành chó hoang lưu lạc, đối với tình người triệt để thất vọng, lại vẫn là không nhịn được muốn lần thứ 2 tín nhiệm người khác. Ta không là người tốt lành gì, thần công phu này đều là làm chuyện xấu luyện ra. Hắn cúi đầu nhắc nhở Tiết Dao. Nếu như cho ngươi cơ hội sau này làm người tốt, Tiết Dao hỏi hắn, ngươi đồng ý thử chứ? Thái giám dương mắt nhìn Tiết Dao, ánh mắt Tiết Dao kiên định và tín nhiệm, thái giám co quắp rủ mắt khẽ gật đầu một cái. Thẩm vấn xong xuôi, Tiết Dao đem tình huống thái giám rõ ràng mười mươi nói cho 3 vị hoàng tử. Nếu như không nói thật tình, vậy khẳng định mạng thái giám không giữ nổi. Nói ra thật tình cũng không nổi sóng gió gì, một nam nhân si tình. Tịnh thân vào cung chỉ vì bảo vệ phi tử lãnh cung. Một cao thủ si ngốc bị lừa gạt 500 lượng bạc còn giúp tên lừa đảo đếm tiền. Thực sự không giống như là người có thể làm được đại sự. Hắn không phải yêu thích Huệ Phi chứ. Lục hoàng tử trực tiếp đưa ra nghi vấn với ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử có chút quẫn bách mà trả lời. Có thể là vậy đi. Lục hoàng tử hơi xúc động. Hắn vào cung làm thái giám chính là vì bảo vệ người mình thích. Ngũ hoàng tử không lên tiếng, thất hoàng tử kín đáo phân tích đưa ra ý kiến, nói phụ hoàng đem Huệ Phi gả cho hắn, không nên nói chuyện lung tung, lục hoàng tử nhắc nhở thất đệ, phi tử của phụ hoàng chính là nữ nhi đã gả cho hoàng đế không thể tái giá. Ngũ hoàng tử nói cho thất đệ biết, huống hồ, hắn đã là thái giám, không có cách nào lấy vợ. Tại sao, thất hoàng tử nghiêng mặt bánh bao nghi hoặc, lục hoàng tử lúng túng nhìn về phía ngũ ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thất đệ trời sinh không giống những đứa trẻ bình thường, đối với những chuyện này hoàn toàn không biết. Hắn cũng không biết làm sao giải thích, bởi vì thái giám không có thứ kia, ngũ hoàng tử hàm hồ trả lời, không có gì, thất hoàng tử lần đầu đối mặt loại câu hỏi vấn đề nhạy cảm. Ngũ hoàng tử lúng túng liếc nhìn lục hoàng tử, cảm thấy đệ đệ mập lớn rồi, không thể chuyện gì cũng không hiểu. Vì vậy... Ngũ hoàng tử uyển chuyển mà nhắc nhở. Người biết nam nhân và nữ nhân có cái gì khác nhau không? Thất hoàng tử suy nghĩ một chút. Trên mặt nam nhân không bôi phấn son. Chấm, khụ khụ, còn có chỗ khác. Ngũ hoàng tử dùng nắm tay để trên môi ho khan hai tiếng. Rồi thuận thế giơ ngón trỏ ra chỉ phía dưới, nhắc nhở. Phải thấp xuống một chút. Thất hoàng tử suy nghĩ một chút, hắng giọng một cái, hạ thấp giọng hỏi. Trên mặt nam nhân không bôi phấn son. Chấm, không phải bảo ngươi nói thấp giọng một chút. Ngũ hoàng tử hỏng mất. Ta là nói rằng phía dưới mặt có cái gì không giống nhau. Tiết Dao không thể nhịn được nữa. Hai bàn tay bịt lỗ tai bé mập mạp, kháng nghị ngũ hoàng tử. Điện hạ còn nhỏ đó. Cách chương.